Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, đi Vu phủ. Nam Nam thật sâu cảm giác được mình đã bị một vạn điểm thương tổn. Hôm trước cắt ma ma muốn đơn độc cái ba ba nói chuyện. Hắn và mụ mụ đáng thương ngồi ở bên ngoài chờ hắn. Hiện tại tốt rồi, lại muốn cùng mụ mụ nói riêng. Hắn lại muốn cô đơn ở tại bên ngoài. Chẳng lẽ cắt ma ma liền không hề đơn độc liền muốn cùng mình nói sao? Rõ ràng nói thương yêu nhất người chính là hắn tới. Nam Nam ủy khuất nhìn thoáng qua cắt ma ma. Tâm nhét không thôi kéo lấy mông La Ngọc tay. Đi thôi, ta là bị ném bỏ tiểu hài tử. Đáng thương chết rồi. Cắt ma ma bất đắc dĩ. Nam Nam, đợi lát nữa cắt ma ma lại đơn độc cùng ngươi nói một chút. Được không? Nam Nam lập tức liền bị chữa khỏi. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười. Lúc này trọng trọng nhẹ gật đầu. Ân, vậy cứ thế quyết định. Nói xong, lúc này mới vừa lòng thỏa ý mang theo mông La Ngọc cùng Thiết Thu Nhi cùng nhau rời đi phòng. Ngọc Thanh Lạc đối với hắn rất im lặng. Mang mấy tiểu tử kia thanh âm hoàn toàn sau khi biến mất. Nàng mới ngồi ở mép giường. Cho cắt ma ma đem bắt mạch. Sau đó mới hỏi. Ma ma muốn cùng ta nói cái gì? Tiểu thư, người ngày mai liền muốn hồi Phong Thương Quốc. Trên người của ta còn có tổn thương. Không thể cùng ngươi đồng hành. Có mấy lời, cũng chỉ có thể bây giờ nói. Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng nói trịnh trọng. Biểu lộ cũng nghiêm túc mấy phần. Thay nàng chỉnh bỗng chốc bị sừng. Nói khẽ, ân, ta nghe lấy. Ngươi sẽ để đô về sau. Đi Vu gia, Vu gia. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Mi tâm nhẹ nhàng vặn lấy. Ngươi là nói, Vu Tác Lâm nhà. Nàng đối với Vu gia một chút hảo cảm đều không có. Lại nghĩ tới thượng quan Cẩm lá thư này. Biết rõ hắn bây giờ lại ngồi trở lại binh bộ thị lang. Còn có thất hoàng tử Mông Quý Phi ở phía sau chỗ dựa. Trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Đáng tiếc hắn là mệnh quan triều đình. Bây giờ lại là thất hoàng tử người. Nàng muốn trộm trộm giết chết hắn cũng không được. Nếu là hắn chết, thất hoàng tử cùng Mông Quý Phi nhất định sẽ tra rõ. Hơn nữa cái thứ nhất hoài nghi chính là nàng cùng Dạ Tu Độc. Sát hại mệnh quan triều đình. Tội danh đến cùng không nhẹ. Lần này trở về, nàng phải nghĩ biện pháp quang minh chính đại chặt hắn. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến những thứ này. Ánh mắt liền ẩn ẩn có lấy khát máu cuồng bạo sắc. Trên mu bàn tay bỗng nhiên cảm giác được mềm nhũn. Nàng ngơ ngác một chút. Trong mắt liền nhìn thấy cắt ma ma đưa tay đặt ở mu bàn tay nàng bên trên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta biết ngươi không muốn đi. Vu phủ những người kia. Ta nhìn cũng đều không là cái gì. Ta nghe Tiêu ma ma nói. Ngươi đem cái kia Lý Nhiễm Nhiễm thu thập. Nàng đó cũng là bản thân tìm đường chết. Ta nguyên bản còn chưa kịp quan tâm nàng. Nàng trọng điểm vẫn là đặt ở Vu Tác Lâm trên người. Kẻ cầm đầu chân chính ác độc nên bầm thây vạn đoạn người là Vu Tác Lâm. Có thể Lý Nhiễm Nhiễm nhất định phải khắp nơi giải lời đồn. Còn giả vờ giả vịt một bộ bệnh nặng bộ dáng làm cho nàng tới cửa trị liệu. Nàng đều không nghĩ tới biện pháp giết chết Vu Tác Lâm. Ngược lại là chính nàng đi tìm cái chết. Cắt ma ma cười một tiếng. Ta liền biết. Nàng nơi nào là đối thủ của ngươi? Trước kia tiểu thư có lẽ chỉ có thể là trên thớt thịt mặc người. Chém giết, hiện tại cũng không đồng dạng. Nàng tính tình này, có thể không trước tiên đem người giết chết đã là to lớn nhất thiện ý. Bất quá, cắt ma ma dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Mặc dù ngươi không nguyện ý bước vào Vu gia, nhưng lúc này đây trở về, ngươi vẫn là phải tìm cơ hội đi vào một chuyến. Tốt nhất vẫn là vụng trộm đi. Đến ngươi trước kia ở qua cái nhà kia. Ta tại đó thả đồ vật. Thứ gì? Cắt ma ma chợt trầm mặc. Dừng một chút. Mới thở dài một hơi nói. Chờ ngươi gặp được. Ngươi xem. Tự nhiên cũng liền sẽ rõ ràng. Ngươi vào ngươi sân nhỏ về sau. Đi phía đông góc tường một cây đại thụ phía dưới đào đào nhìn. Phía dưới chôn một cái hộp. Đồ vật ngay tại cái kia trong hộp. Ngọc Thanh Lạc nhàu một lần lông mày. Lại vẫn gật đầu. Ta đã biết. lần trước đi, giống như xác thực thấy qua có như vậy một cái cây tới. Chỉ là bởi vì hàng năm không có người quản lý, gốc cây kia đã có chút khô kiệt. Cát Ma Ma lại ngừng lại chỉ chốc lát, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, nói khẽ, chuyện này, ngươi đi một mình, tạm thời đừng nói cho Tu Vương ra. Vì sao? Không thể nói cho Dạ Tu Độc. Tóm lại, tạm thời không cần nói đi. Chờ ngươi nhìn cái kia đồ bên trong, rồi quyết định muốn hay không nói. Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng nói đến như vậy trịnh trọng việc, chỉ có thể gật gật đầu. Hai người lại nói chuyện một hồi. Cát Ma Ma đến cùng nàng đã lâu không gặp, lúc này mới vừa gặp lại, lại lập tức phải tách ra. Không muốn là khó tránh khỏi. Trong lòng cũng có nhiều chuyện muốn nói. Cuối cùng vẫn là Ngọc Thanh Lạc nhớ lấy nàng thân thể, để cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Dù sao đợi nàng tốt rồi trở lại Phong Thương Quốc về sau, vẫn là rất nhanh có thể gặp mặt. Lúc trở ra, đã đến vào lúc giữa trưa. Nguyên bản ở ngoài cửa chơi ba đứa hài tử không biết đi nơi nào, nửa điểm bóng người đều không có. Nhưng lại bên ngoài viện bên cạnh bảo vệ binh sĩ rất tận trách nói một câu. Ngoặc kép chấm chấm, Tu Vương ra tới, bảo là muốn đi tộc trưởng bên kia chào từ biệt. Ba đứa hài tử cũng phải đi cùng. Bây giờ bị Tu Vương ra mang đi. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Mông Lộ bên kia là muốn đi bàn giao. Dù sao cái này dân tộc Mông Cổ mới vừa vặn đi qua đại nạn. Nếu là Dạ Tu Độc mang theo đi thôi, nàng kia cũng không cần lo lắng. Ngày mai muốn xuất phát, nàng cũng có rất nhiều chuyện không có giao phó xong. Nhất là Hồng Diệp, nàng hiện tại bản thân bị trọng thương. Mặc dù là đã tỉnh lại, có thể tinh thần hẳn không phải là rất tốt. Ngọc Thanh Lạc hồi bản thân sân nhỏ, từ túi sách bên trong lấy ra hai cái bình sứ. Trong khoảng thời gian này nàng dùng dược dùng rất lớn, trên người mang theo dược kỳ thật đã không nhiều lắm. May mắn hiện tại Quỳnh Sơn y lão đồng ý lưu lại. Cái kia Hồng Diệp vết thương tất nhiên không cần bản thân lo lắng. Có thể, nàng luôn luôn không yên lòng. Lặng yên, nàng vẫn là cất giọng đem bên ngoài Diệt Tâm gọi vào. Người giúp ta chuẩn bị một chút giấy bút. Diệt Tâm méo một chút đầu. Có chút kỳ quái. Bất quá Tiêu Ma Ma nói, chủ tử phân phó nghe chính là, đừng có quá nhiều vấn đề. Coi như không minh bạch chủ tử muốn làm gì, cũng không thể tùy ý hỏi. Mặc dù Diệt Tâm cảm thấy Tiêu Ma Ma chính mình cũng làm không được điểm này, nhưng đến đáy là đi qua Tiêu Ma Ma tận tâm chỉ bảo. Lập tức khom người đi lấy bút mực giấy nghiên đi. Ngọc Thanh Lạc vẫn là tinh tế đem Cát Ma Ma cùng Hồng Diệp cần phương thuốc cho viết xuống dưới. Nhất là Hồng Diệp thụ thương, cần thay thuốc. Quỳnh Sơn y lão lại là một nam nhân, rất nhiều nơi khó tránh khỏi lo lắng không đến. Chờ viết xong, nàng mới nhẹ nhàng thổi, đem giấy đưa tới Diệt Tâm trên tay. Bàn giao nói, đợi buổi tối Quỳnh Sơn y lão trở về phủ, người đem cái này giao cho hắn. Tốt, Diệt Tâm cẩn thận đem phương thuốc cất kỹ. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới vuốt cổ, nhìn sắc trời một chút còn sớm, liền đứng dậy hướng về Hồng Diệp nghỉ ngơi tiểu viện đi đến. Nhưng mà, nàng vừa mới đi đến tiểu cổng vòm chỗ, bên tai liền truyền đến hai đạo quen thuộc tận lực hạ giọng. Chỉ là, cái kia hai âm thanh, tựa hồ là đang cãi lộn. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, không khỏi xích lại gần thêm vài phần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.